Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 269. 269. Tìm kiếm ký ức chi lữ. Xong, gần như hoàng hôn, Lục Minh Trạch đi vào giáo đường trước cửa. Khẩn trương mà vỗ vỗ ngực. Hít sâu một hơi, hắn đem tay đặt ở trên cửa. Nhẹ giọng nói: Giáo chủ, ta muốn tiến vào giáo đường. Ta yêu cầu ngài trợ giúp. Thỉnh ngài mở cửa. Kéo kẹt một tiếng, môn tự động khai. Tào Thiến khiêng pho tượng đi theo Lục Minh Trạch tiến vào. Tiền đại nữ đỡ Vuna. Vuna lúc này còn lại là đầy mặt nước mắt, bất lực mà nói: Kia, kia làm sao bây giờ a? Ta yêu hắn, liền tính hắn không yêu ta, ta cũng yêu hắn a. Tiền Cẩn Lai lộ ra một cái cùng nàng diện mạo hoàn toàn bất đồng gian trá tươi cười. Thấp giọng ở Vuna bên tai nói chuyện, giống như ác ma nói nhỏ: Ái không có sai, sai chính là người ái một người phương thức, quá hèn mọn ái sẽ làm người đối với người ta cần ta cứ lấy. Đặc biệt thành chủ loại người này, nữ nhân tùy ý có thể thấy được, nguyện ý vì hắn trả giá sinh mệnh người hầu mãn đường cái đều là. Người cảm thấy chính mình trả giá có cái gì ưu thế sao? Vuna ngơ ngẩn nói, ta đây nên như thế nào mới có thể được đến hắn? Không chiếm được tâm phải đến người sao? Tiền Cẩn Lai nói. Người cùng chúng ta hợp tác, chúng ta sẽ giống đối phó ngầm một tầng đạo phỉ giống nhau. Cấp thành chủ lưu khẩu khí, chúng ta sẽ sai khiến ngươi làm thành chủ trông coi. Ngươi đem hắn giam giữ ở tiệm vàng ngầm, mỗi ngày chiếu cố hắn, cho hắn cung cấp cơm thực. Làm hắn sinh mệnh chỉ có ngươi một cái, làm hắn không rời đi ngươi. Một năm hai năm, hắn khả năng sẽ tức giận, sẽ sinh khí, nhưng là năm năm mười năm, hắn liền không rời đi ngươi. Ái là ở chung ra tới, đường hắn thế giới chỉ có ngươi một cái khi, hắn liền sẽ ái ngươi. Biết cái gì kêu Stockholm hội chứng sao? Hắc hắc hắc, Nghiêm Hòa Bích cùng quan lĩnh nghe Tiền Cẩn Lai nói. Chậm rãi ghé vào cùng nhau, ôm đoàn sưởi ấm mơ siêu, nữ nhân thật đáng sợ. Quan lĩnh nhìn Tiền Cẩn Lai sợ tới mức run bần bật. Ta cảm thấy nàng không chỉ có ái xem cầu huyết kịch, còn thích xem phim kinh dị cùng tìm kiếm cái lạ điện ảnh. Nghiêm Hòa Bích nắm chặt trong tay xanh nước biển chi mắt. Không sai, hắn đã được đến xanh nước biển chi mắt, quá trình cực kỳ phức tạp. Còn bị vị kia quý tộc tiểu thư hôn một cái, Nghiêm Hòa Bích cũng không rõ ràng lắm sự tình là như thế nào phát sinh. Vì cái gì một cái trừ ma loại chiến đấu nhiệt huyết chuyện xưa đến hắn nơi này thế nhưng biến thành luyến ái công lược trò chơi, hắn vẫn là cái lừa đá quý cha nam. Làm sao vậy? Tào Thiến thấy Nghiêm Hòa Bích chán nản ngồi xổm trên mặt đất. Không khỏi hỏi, ta tìm được cư dân thành phố khi... Bọn họ đang ở nội đấu trừ gian tế, Nghiêm Hòa Bích nói. Lục Minh Trạch phía trước biểu đồ pháp làm cho bọn họ tìm được rồi nói dối người. Có chút người rõ ràng làm ác lại nói chính mình không có. Ai ngờ bảng thống kê vừa ra, mà hóa trình độ bại lộ bọn họ nói dối. Cư dân nhóm đem những người này trói lại tới, nói phải đợi vương tử diệt trừ ác ma sau. Giao cho vương tử dùng công chính phương pháp xử trí, này thực hảo không phải sao? Tào Thiên nói, Nghiêm Hòa Bích dầu dĩ mà ôm lấy đầu gối. Là như thế này không sai. Chính là ta tổng cảm thấy chính mình cùng các ngươi chơi không phải một cái trò chơi, này không? Quan trọng, Tào Thiên lấy quá nghiêm khắc Hòa Bích trong tay xanh nước biển chi mắt nói. Chỉ cần hợp tình hợp pháp, thủ đoạn cũng không quan trọng. Trọng điểm là ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nàng đem kia đối mỹ lệ đá quý đôi mắt giao cho đang ở hắc. Hóa Vuna, còn có nửa giờ mặt trời lặn, ta hy vọng ngươi có thể tại đây đoạn thời gian nội. Làm pho tượng khôi phục một cái mặt ngoài bình thường, bã đậu công trình cũng không quan hệ, có thể làm được sao? Vuna không phản ứng, Tiền Cẩn Lai liền ở nàng bên tai nói, kỳ thật cũng có thể chờ đến ngày mai. Nhưng là càng vãn hoàn thành, người cùng thành chủ ở chung thời gian liền trở nên càng ít, nửa giờ nội tuyệt đối hoàn thành. Nhiệm vụ, khả năng một ít thủ công không quá tinh tế, nhưng ta có thể chậm rãi tu bổ. Vuna đứng dậy, dứt khoát mà nói, thực hảo, Tào Thiến đối Tiền Cẩn Lai cười một cái. Xem ra người cầu huyết văn không bạch Semer Siêu cũng thế cũng thế. Người đại nữ chủ văn cũng cho ta một ít dẫn dắt. Tiền Cẩn Lai đối Tào Thiến cười cười. Hai vị cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng thư hữu cầm lẫn nhau đôi tay. Tạm thời đạt thành nhất trí, Vuna bay nhanh mà tu chỉnh pho tượng, ở hoàng hôn trước một phút đồng hồ, vì pho tượng mặc vào vừa mới rửa sạch sẽ chiến ủng. Tào Thiến đem kim quang lấp lánh pho tượng khiêng đến giáo đường trung tâm, đặt ở giáo chủ lưu lại phong ấn thượng. Lục Minh Trạch cầm pho tượng tay nói, ta đem thân thể giao cho ngươi, ngươi phải tin thủ hứa hẹn, trừ ma sau trả lại cho ta, pho tượng nói. Này nhưng không nhất định, ta tin tưởng ngươi, Lục Minh Trạch nghiêm túc nói. Nhân tính là phức tạp, nhưng ngươi bất đồng, ngươi là nhân loại sở hữu tốt đẹp nguyện vọng tập hợp thể. Ngươi nguyện ý vì thành trấn cư dân phụng hiến chính mình. Cho dù có nhất thời bị lạc, ngươi cũng sẽ không bị mê hoặc nếu là ta tưởng bá chiếm thân thể của ngươi đâu. Pho tượng hỏi. Bọn họ nói sẽ giúp ta, Lục Minh Trạch chỉ đứng ở chính mình phía sau đồng đội. Pho tượng tầm mắt dừng ở vị kia có thể cầm lấy thánh kiếm hồng nhà tóc thiếu nữ trên người. Thấp giọng thở dài, người có một đám bạn tốt, Lục Minh Trạch cầm lấy kia mặt vẫn luôn đào thủ sẵn gương. Nhìn thoáng qua, nhịn không được cảm thán nói, ta lớn lên cũng quá đẹp đi, pho tượng, ngoặc kép, hắn phía trước đã xem qua một lần. Đây là lần thứ hai, khen quá chính mình mặt sau, Lục Minh Trạch buông gương, ở hoàng hôn tiến đến nháy mắt, lần thứ ba cầm lấy gương, đang xem đến gương nháy mắt, Lục Minh Trạch thân thể cương một chút, giây tiếp theo hoàn hồn sau, đối với gương nói, hình như là khá xinh đẹp, lúc này đây khống chế thân thể không hề là Lục Minh Trạch, mà là pho tượng, Lục Minh Trạch ý thức tiến vào pho tượng chung. Một đôi màu lam đá quý điêu khắc đôi mắt lúc này mang lên một tia linh động sắc thái. Tào Thiến ở hai người đổi mới thân thể nháy mắt cầm lấy pho tượng trong tay thánh kiếm. Nhảy lên giáo đường đỉnh nhìn ra xa phương xa, nàng đối mọi người hô, tới, thành chủ phủ phóng xuất ra tận trời hắc khí, cho dù là người thường đều có thể xem đến rõ ràng. Thượng câu. Mọi người từng thảo luận quá đơn giản như vậy thô bạo kế hoạch thành chủ có thể hay không trúng kế. Bởi vì này rõ ràng là cái bẫy dập, vẫn là pho tượng cho bọn hắn tin tưởng. Pho tượng nói bị ma khí ô nhiễm người, sao sẽ căn cứ ô nhiễm trình độ vô hạn phóng đại. Lý tính bị áp chế, thành chủ đã nhẫn nại 20 năm, hiện tại rốt cuộc có cơ hội cắn nuốt thần tính, lại là ở đang lúc hoàng hôn. Hắn nhất định sẽ trúng kế, chỉ thấy một cái màu đen thân ảnh cơ hồ dung nhập trong bóng đêm. Lại lấy cực nhanh tốc độ hướng giáo đường bay tới, Tào Thiến hô, ta đứng vững, các ngươi nhanh hơn tốc độ. Nàng vừa dứt lời, thành chủ thế nhưng lấy bay đến trước mắt, thành chủ phủ khoảng cách giáo đường ước có 2 km. 2000 mễ liền tính là lái xe cũng muốn vài phút. Mà thành chủ thế nhưng giây lát tức đến. Hắn tốc độ thật là đáng sợ, nhưng Tào Thiến cũng không kém, nàng huy khởi thánh kiếm, nhất kiếm chặn thành chủ lợi trảo. Lúc này Tào Thiến thấy rõ thành chủ bộ dạng, màu đen cốt cánh triển khai sau chừng 17-8 mễ. Toàn thân thêm lên chừng 40 mễ trường, hắn toàn thân trên dưới không có huyết nhục, chỉ là bị xương đen bao bọc lấy xương cốt, phần đầu vốn nên là đôi mắt vị trí lộ ra hai điểm lục quang. Đủ xấu, Tào Thiến cười lạnh nói, đem chính mình biến thành này đức hạnh có ý tứ sao? Lâm Lâm, theo nàng thanh âm, thiên nga thủy tinh Lâm Lâm phát động ăn không ngồi rồi. Cô giát, ta có thật nhiều sự muốn làm a, chính là không biết từ cái nào bắt đầu làm lên, tính, trước nằm trong chốc lát rồi nói sau, theo thiên nga thủy tinh tiếng kêu. Thành chủ dần dần ngây dại ra. Hai cái giống đôi mắt lục quang cũng ảm đạm đi xuống. Hắn thu hồi cốt cánh, bất chấp công kích Tào Thiến, xúc thành một đoàn xương đen ở nóc nhà yên lặng họa vòng. Tào Thiến, ngoặc kép, nàng nói khẽ với Lâm Lâm nói. Làm được xinh đẹp, khống chế được thành chủ sao? Tào Thiến rút kiếm nhảy xuống lâu. Một tay khiêng lên bị pho tượng bám vào người tiểu vương tử thân thể. Một tay xách lên quan lĩnh, đối mọi người nói, ta đi rồi, nơi này giao cho các ngươi, bị Nghiêm Hòa Bích cầm trong tay Vô Tự Thư nói. Đi nhanh về nhanh, Tào Thiến gật đầu, cõng lên hai người chạy như bay đến thành chủ phủ. Thành chủ phủ ngoài cửa, một cái khôi giáp ca lạp đi tới đi lui. Như là ở tuần tra, hắn thấy Tào Thiến mang theo Lục Minh Trạch lại đây, vui vẻ mà chạy tới nói. Kaka, vương tử, thân thể này thật tốt dùng. Gì, người không phải vương tử ta là pho tượng nói. Mau mang chúng ta đi thành chủ phủ ngầm ba tầng, không dễ làm. Ngầm một tầng đạo phỉ nhóm bị ác ma nghi thức kích thích thức tỉnh. Đang ở nháo đâu, khôi giáp nói. Tào Thiến huy hạ thánh kiếm, ta đi chém chết bọn họ kia đảo không cần, khôi giáp ca lạp cười nói. Còn có chúng ta này đó bảo hộ thành trấn ma vật ở đâu? Hắn giơ lên trong tay chiến kích, trên mặt đất thật mạnh một gõ. Các huynh đệ, lên làm việc lạp, còn nhớ rõ đám kia ở thành chủ trong phủ đánh đánh giết giết đạo phỉ sao? Vương tử thật vất vả đưa bọn họ trào trở về giam giữ dưới nền đất. Bọn họ thế nhưng còn dám vượt ngục, tấu chết bọn họ, thành chủ phủ tường thể kịch liệt chấn động lên. Lầu bốn đồng hồ treo tường, đương đương, rung động. Các người cứ yên tâm xuống lầu đi, khôi giáp nói. Chúng ta tới mở đường, không cần, Tào Thiến nâng lên kiếm gõ hạ khôi giáp chiến kích. Ta chính mình tới, dứt lời nàng trường kiếm dùng sức xuống phía dưới một ném. Thánh kiếm xuyên thấu mặt đất, trực tiếp phá tan ba tầng mặt đất, cắm vào triệu hoán nghi thức trung tâm. Ca lạp, khôi giáp sợ tới mức thiết xác đều run lên. Bị niết bẹp sợ hãi làm hắn suýt nữa quỳ gối Tào Thiến trước mặt. Đại tỷ, ngươi thật lợi hại, tiểu lâu la giao cho ngươi. Tào Thiến nói xong, mang theo pho tượng quan lĩnh từ thánh kiếm đục lỗ trong động trực tiếp nhảy vào dưới nền đất. Bọn họ nhiệm vụ là phá hư triệu hoán nghi thức, chỉ cần nghi thức biến mất, thành chủ chẳng khác nào mất đi hậu viên. Huyết chỉ có thể dùng huyết tới tẩy sạch, pho tượng nhìn trên mặt đất triệu hoán nghi thức bị huyết xâm nhiễm hoa văn nói, tiểu vương tử thân thể là ứng cầu nguyện mà xuất hiện. Hắn huyết có trừ ma uy lực, nhưng là yêu cầu phóng rất nhiều huyết, đến lúc đó liền tính ta nguyện ý trả lại thân thể. Hắn cũng có thể sẽ mất máu quá nhiều chết đi, các ngươi xác định muốn làm như vậy, quan lĩnh vén tay áo nói. Người cứ việc nắm chặt thời gian lấy máu, có thương tích giao cho ta là được, nhanh hơn tốc độ, ta thời gian không nhiều lắm, Tào Thiến có thể thêm chung, ta không được a. Lục Minh Trạch ở cùng pho tượng đổi mới thân thể trước. Liền chụp Tào Thiến vòng tay, giúp nàng tục một ngày thời gian, Tào Thiến vòng tay thượng có ba đạo khắc ngân, có thể đãi ba ngày, nhưng quan lĩnh chỉ có một đạo. Quá trong chốc lát hắn liền sẽ trở lại thế giới hiện thực. Có quan lĩnh bảo đảm, Tào Thiến cũng không khách khí. Lòng bàn tay hàn quang chợt lóe, dùng hình diệp vì nàng chuẩn bị ngoại khoa giao phẫu thuật đem pho tượng đôi tay hai chân mạch máu. Toàn bộ cắt vỡ, máu tươi nhanh chóng chảy ra, dọc theo triệu hoán nghi thức hoa văn, bao trùm phía trước tám tế phẩm cùng thành chủ lưu lại huyết ô. Nửa giờ sau, vết máu bao trùm xong, pho tượng suy yếu mà nằm trên mặt đất, vô lực nói, nhân loại thân thể thật yếu ớt, đau quá à, yên tâm đi, có ta đâu, quan lĩnh đem tay đặt ở pho tượng trên người. Thi triển cuối cùng một lần cương vỡ lại lành, giây lát gian pho tượng thương thế liền khôi phục nguyên trạng. Hảo thần kỳ, pho tượng nhìn chính mình khôi phục như lúc ban đầu thủ đoạn. Cảm khái mà nhìn quan lĩnh, ai? Cũng không phải cái gì chuyện tốt mới đạt được kỹ năng, quan lĩnh có chút ngượng ngùng mà nói. Hắn đối Tào Thiến nói, Tào tỷ, kế tiếp giao cho ngươi. Ta ở thế giới hiện thực chờ các ngươi tin tức tốt, ngươi sẽ nhớ rõ chúng ta, Tào Thiến hứa hẹn. Nói, nàng vừa dứt lời, quan lĩnh liền biến mất, mà bị huyết tẩy tịnh triệu hoán nghi thức trung hắc khí dần dần biến mất. Tào Thiến xách theo thánh kiếm lên lầu, thấy một đám sofa ghế dựa cái bàn đang ở cuồng tấu ý đồ vượt ngục đạo phỉ. Khôi Giáp ở một bên giúp bọn hắn lược trận, thấy Tào Thiến đi lên, lập tức nịnh nọt nói, đại tỷ, tù phạm nhóm nháo thật sự lợi hại, có không ít muốn hướng giáo đường hướng, bất quá liền ở vừa rồi, bọn họ đột nhiên biến yếu, đã bị chúng ta thành công trấn áp. Tào Thiến thấy từ lầu 4 lưu xuống dưới đồng hồ treo tường đang muốn nắm một cái đạo phỉ đầu lưỡi. Làm bộ không phát hiện mà rời đi tầm mắt, đối Khôi Giáp nói, kiềm chế điểm, chúng ta không thể động tư hình, là. Khôi Giáp hướng Tào Thiến hành lễ, xử lý nơi này sự tình sau. Tào Thiến lại mang theo pho tượng hồi giáo đường, không biết bên kia chiến đấu như thế nào. Pho tượng nhìn Khôi Giáp chờ ma vật, cười nhẹ nói. Ta so ra kém tiểu vương tử, hắn so với ta càng thích hợp trở thành thần chi tử. Thành chủ muốn được đến cũng là hắn thần tính, Tào Thiến nói. Nhưng bảo hộ thành thị này chính là ngươi, kỹ không bằng người loại này ý tưởng ai đều sẽ có. Nhưng này không phải một người tự ti uể oải lý do. Nơi nào không đủ liền nghĩ cách thông qua học tập bổ túc. Ta không phải người, pho tượng nói. Nhưng ngươi có nhân tính, Tào Thiến nói, không có ai từ nhỏ là hoàn mỹ, ngươi cũng giống nhau, Lục Minh Trạch sớm hay muộn muốn cùng chúng ta trở về. Đến lúc đó quản lý thành thị, tiếp tục làm mọi người tinh thần cây trụ tồn tại người là ngươi. Nhân cơ hội này nhiều học tập đi, nàng nhanh chóng đuổi tới giáo đường. Thấy thành chủ lúc này thế nhưng bị vài người ấn tấu. Pho tượng, ngoặc kép, này không phải cái kia lợi hại ác ma sao? Như thế nào bị đánh thành như vậy? Tiền Cẩn Lai đánh mệt mỏi, thấy Tào Thiến gấp trở về. Thỏ qua tới nói, Thiến Thiến, cái kia vô tự thư quá lợi hại. Ta cảm thấy ta là ở cầm mãn cấp trang bị quá tân thủ thôn, nguyên lai Tào Thiến rời đi sau. Hình Diệp liền khai lớn, hắn cùng Lục Minh Trạch thân mật độ đã đạt tới 80. Hình Diệp có thể sử dụng trọng vẽ chi bút, hắn tả một cái an hồn khúc hữu một cái quyển lửa. Một hồi quỷ đánh tường, một hồi thôi miên. Tấu đến thành chủ vô pháp phản kháng, mà đương Tào Thiến cùng pho tượng phá hư triệu hoán nghi thức sau. Thành chủ mất đi ma khí chi viện, càng đánh không lại Hình Diệp. Hình Diệp nhân cơ hội chỉ huy nghiêm hòa bích. Tiền Cẩn Lai cùng Vuna đem thành chủ ấn ở giáo chủ kết giới trung tâm. Vẽ phía trước Lục Minh Trạch ở giáo đường trung được đến quang chi kết giới. Quang chi kết giới là ở sáng sớm khi sử dụng nhất hữu hiệu. Lục Minh Trạch sử dụng khi còn thập phần quý hiếm đâu. Nhưng ở Hình Diệp nơi này, hắn chính là cái mã kêu in ấn cơ, hoàn toàn không đau lòng. Ở Lục Minh Trạch 1.500 vạn tích phân chi viện dưới. Một hơi thả mấy chục cái quang chi kết giới, trực tiếp đem thành chủ đánh hồi nguyên hình, cốt cánh biến mất, biến trở về nhân loại bộ dáng. Thân cao 185 còn rất anh tuấn. Lúc này Tiền Cẩn Lai đám người đánh mệt mỏi, liền dư lại Vuna một cái còn ở một bên khóc một bên dùng tiểu quyền quyền đấm thành chủ ngực. Giáo đường bị quang chi kết giới chiếu đến phẳng phất giống như ban ngày. Sáng ngời đến chói mắt, hấp dẫn vô số trong bóng đêm cư dân tiến đến vây xem mơ siêu, người cũng quá lợi hại đi. Tào Thiến lẩm bẩm nói, vô tự thư quét trên mặt đất đáng thương vô cùng thành chủ liếc mắt một cái nói. Ta là trò chơi cuối cùng người thắng, đối thủ vẫn luôn là hệ thống. Trong trò chơi boss chưa bao giờ là mục tiêu của ta, hắn tuy rằng không có nói rõ. Nhưng lời trong lời ngoài để lộ ra, giết gà dùng dao mổ trâu, ý tứ. Tào Thiến, Hảo Thiếu Tấu, Nghiêm Hòa Bích, Hảo Soái, Tào Thiến cùng Nghiêm Hòa Bích liếc nhau. Nghiêm Hòa Bích lập tức nghiêm mặt nói. Quá kiêu ngạo, quả thực ở dùng lỗ mũi khinh bỉ chúng ta. Nhìn thấu hết thảy Tào Thiến yên lặng xoay người. Không nói một lời, vô tự thư đối pho tượng nói, hết thảy đã kết thúc, người có thể đổi lại thân thể, hắn ngữ khí thực khách khí. Nhưng rất có, người dám đổi ý ta liền giết chết người, ý tứ ở trong đó. Hình Diệp kỳ thật thực phẫn nộ, Lục Minh Trạch vẫn luôn bị nhốt ở trong gương, hiện tại lại phải vì đại gia ký ức bị nhốt ở pho tượng chung. Hắn phải nhanh một chút kết thúc loại trạng thái này. Yên tâm đi, ta sẽ không vi phạm cùng hắn ước định. Pho tượng nói xong liền cầm lấy gương nhìn 3 lần. Lần thứ 3 hắn đối với gương nói, ngươi thật sự rất đẹp, hắn mới vừa nói xong. Lục Minh Trạch liền về tới trong thân thể. Lục Minh Trạch buông gương, vui vẻ mà ôm lấy pho tượng nói, ngươi cũng là. Bên kia Tiền Cẩn Lai đem phô ở thành chủ trên người Vuna túm lên. Đối nàng nói, đừng phát, chúng ta trước làm chính sự, đem pho tượng chữa trị hoàn toàn. Chuôi này kiếm cũng mau hỏng rồi, Vô Tự Thư nói. Hừng đông trước khôi phục pho tượng liền có thể ban cho ngươi quản lý tội phạm quyền lợi, Vuna. Nghe được lời này sau phẳng phất tiêm máu gà giống nhau vọt tới pho tượng trước. Bắt đầu, leng canh chữa trị. Phía trước nàng dán kim giáp là bã đậu công trình. Hệ thống nhiệm vụ tiến độ là 0.8/1. Tại thân thể không có chữa trị hoàn toàn thời điểm, liền tính Lục Minh Trạch tiến vào pho tượng chung, cũng không tính hoàn thành nhiệm vụ, trò chơi sẽ không mạnh mẽ kết thúc. Vuna ở chữa trị pho tượng khi, Thình Diệp cũng không nhàn rỗi. Hắn làm Lục Minh Trạch cấp pho tượng xem chính mình viết một ít về thành trấn quản lý cùng tội phạm, xử phạt chính sách, còn nói, nắm chặt thời gian bối, về sau khẳng định dùng đến pho tượng. Ngoặc kép, hắn thật sự chỉ là một tòa pho tượng a. Vô luận là nhân loại vẫn là tiểu vương tử, đối hắn ông có chờ mong đều quá lớn. Hừng đông trước, pho tượng chữa trị hoàn thành, Lục Minh Trạch vòng tay chung nhiệm vụ tiến độ là 5/6. Duy độc kim cương tâm còn không có tìm được. Lúc này Tiền Cẩn Lai có tác dụng trong thời gian hạn định cũng tới rồi. Nàng biến mất trước nói, nếu là trở lại thế giới hiện thực sau ta quên mất các ngươi, về sau chúng ta quan hệ nhất định sẽ rất kém cỏi. Nàng còn đối Vô Tự Thư nói, mọi người số điện thoại ta đều nhớ kỹ, thế giới hiện thực cùng nhau liên hoan a. Nói xong này phiên lời nói, Tiền Cẩn Lai cũng đi trở về. Dư lại Tào Thiến cùng Nghiêm Hòa Bích, Vô Tự Thư đối Tào Thiến nói, ngươi lại làm một lần hòn đá tảng đi. Tào Thiến nói, ngươi muốn làm gì? Lại sáng tạo một lần kim cương chi tâm mơ siêu, Vô Tự Thư nói. Tào Thiến dựa theo hắn phân phó khiêng lên pho tượng, Vô Tự Thư lại lần nữa thi triển quang chi kết giới. Ở thần thánh ánh sáng tắm gội dưới, đón đạo thứ nhất quang, hoàn chỉnh pho tượng xuất hiện ở giáo đường trên nóc nhà. Tụ tập ở giáo đường ngoại cư dân đều thấy được bọn họ thần chi tử. Ở thần thánh dưới, bọn họ ôm đầu khóc giống, thần tha thứ bọn họ, thì thật trên thế giới không có thần, tha thứ bọn họ chính là chính mình, khóc giống chung mọi người ở quang chi kết giới tinh lọc hạ. Trên người ma hóa dấu vết biến mất, chấn nhỏ thời gian một lần nữa chuyển động, mọi người cầu nguyện trong tiếng, Lục Minh Trạch vòng tay tượng kim cương tâm tiến độ điều cũng ở bay nhanh dâng lên. Đây là có chuyện gì? Lục Minh Trạch hỏi. Trên thế giới này không có thần hoặc là ma, vô luận thần cùng ma đô ở người nhất niệm chi gian, Vô Tự Thư nói. Đường mọi người lại một lần tin tưởng hy vọng, nguyện ý tín ngưỡng thần chi tử khi, pho tượng liền sẽ một lần nữa tràn ngập thần tính, lại một lần có được kim cương chi tâm mơ siêu. Ta nhiệm vụ là trùng kiến thành thị. Cuối cùng nhưng vẫn ở tìm đồ vật chữa trị pho tượng, Lục Minh Trạch kỳ quái nói. Về điểm này, Tào Thiến cảm thụ rất sâu. Nàng nói, một cái tinh thần suy sút thành thị, lấy lại nhiều tiền đi xây dựng, cũng vô pháp đánh thức nhân dân tinh thần, mà một cái tràn ngập hy vọng thành thị, chẳng sợ thành trấn cơ sở xây dựng là phế tích, khoảng cách khá giả sinh hoạt còn có thật lâu, nhưng nó là có linh hồn, ở trấn nhỏ cư dân tha thứ chính mình, quyết định ôm ngày mai thời điểm, cái này thành trấn cũng đã được cứu vớt quả nhiên. Trên đầu đỉnh pho tượng Tào Thiến vừa dứt lời, Lục Minh Trạch vòng tay chung tiến độ điều đầy, lời tự thuật thanh âm vang lên, chúc mừng người chơi Lục Minh Trạch hoàn thành nhiệm vụ phụ gia đề. Người cùng người đồng bạn sẽ đạt được mất mát ký ức. Bất quá thỉnh nhớ kỹ, không cần ở trong đời sống hiện thực nhắc tới về hệ thống sự tình. nếu không sẽ đã chịu trừng phạt cùng với lời tự thuật thanh âm. Lục Minh Trạch phát hiện chính mình lại lần nữa bị phân giải. Đường Trọng Tổ khi, hắn đã trở lại chính mình giữa phòng ngủ, thủy triều giống nhau ký ức xuất hiện ở trong đầu. Lục Minh Trạch kích động đến nước mắt đều mau chảy ra. Hắn cái thứ nhất ý niệm chính là cấp Hình Diệp gọi điện thoại. Hắn muốn nói cho Hình Diệp, hắn nghĩ tới, bọn họ có thể ở cảm tình trên đường cùng tham thảo học tập. Lục Minh Trạch cầm lấy bộ kính mặt ốp điện thoại di động. Bá ra Hình Diệp ở trò chơi thế giới nói cho bọn họ số điện thoại. Thế nhưng là đường dây bận, là ai đoạt ở hắn phía trước gọi điện thoại. Lục Minh Trạch tức giận mà ngồi ở trên giường, đặc biệt muốn nghe Hình Diệp nói chuyện. Lúc này hắn trong lòng giống như vận mệnh chú định xuất hiện một loại cảm ứng. Loại cảm ứng này làm hắn không có mặc giày liền chạy ra cửa phòng. Không màng mẫu thân ở phía sau kêu gọi, một hơi vọt tới trong sân, vọt tới ngoài cửa lớn, ngoài cửa dừng lại một chiếc xe, bên cạnh xe đứng một người, hắn đang ở gọi điện thoại. Lục Minh Trạch đi chân trần chạy đến người nọ trước mặt. Có chút không vui hỏi. Người đang nghe ai điện thoại, như thế nào vẫn luôn đường dây bận. Hình Diệp đưa điện thoại di động đặt ở Lục Minh Trạch trước mặt. Ôn nhu nói, ta cũng tự cấp ngươi gọi điện thoại, vẫn luôn đường dây bận. Lục Minh Trạch lập tức cười ra tới. Mở ra hai tay ôm Hình Diệp, hắn nhẹ giọng nói, ta đã trở về, làm ngươi đợi lâu, không lâu. Hình Diệp thanh âm có chút ách. Ta nguyện ý chờ cả đời, ta luyến tiếc ngươi chờ. Cho nên ta chạy xuống tới, Lục Minh Trạch nói. Còn không có xuyên giày, Hình Diệp nhìn hắn chân nói. Tiểu tâm cảm lạnh, vậy ngươi bối ta trở về phòng. Giúp ta xuyên giày, Lục Minh Trạch nhảy đến Hình Diệp trên lưng. Đem mặt dán ở trên vai hắn. Hắn còn nhớ rõ người này. Thật tốt, hết chương.